Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, tụ hội bắt đầu. Coi như Han Yu nhìn xem Kusaka Kyosuke rời đi, thân ảnh càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, trong lòng bắt đầu có chút cảm động thời điểm. Chỉ thấy Kusaka Kyosuke đi tới quán cà phê cửa ra vào. Sau đó liền như là gặp ma, biến sắc, lập tức liền chạy như một làn khói trở về. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Han Yu nhìn xem Kusaka Kyosuke nhanh chóng chạy về đến lúc đầu chỗ ngồi. Khôi phục trước đó cầm thực đơn ngăn trở chính mình mặt trạng thái. Có chút buồn bực phải hỏi nói. Kirino nàng đến đây. Ta nếu là như thế đi ra ngoài liền bị phát hiện. Vậy thì có cái gì quan hệ a? Người liền nói chính mình tới đây chơi thích hơn a. Han Yu Kusaka Kyosuke thái độ có chút kỳ quái. Cứ dựa theo ý nghĩ của mình hỏi. Không được, không được. Ta từ trước đến nay cũng không tới loại địa phương này. Kusaka Kirino tranh thủ thời gian lôi kéo. Han Yu úp sấp trên mặt bàn giải thích nói. Mà lại ta hết lần này tới lần khác là hôm nay tới. Tại biết nàng hôm nay muốn tới Akihabara tham gia tụ hội tình huống dưới. Còn cùng với nàng đụng vào nhau. Nàng khẳng định hội hoài nghi ta theo dõi của nàng. Ngạch, giảng đạo lý, người đúng là đang theo dõi nàng. Han Yu có chút im lặng phải nói. À, đúng rồi. Han Yu-kun, ngươi nhanh rời đi. Kirino tiến đến nhất định sẽ ngươi tìm kiếm thân ảnh. Ngươi đi cùng với ta. Khẳng định hội bại lộ của ta. Nghĩ đến điểm này Kusaka Kyosuke. Liền tranh thủ thời gian đuổi Han Yu rời đi. Tốt a, ta về chỗ ngồi của mình đi. Han Yu đối với Kusaka Kyosuke cách làm cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Đồng thời đối với Kusaka nhà cái này hai huynh muội quan hệ trong đó cảm thấy có chút buồn cười. Đứng người lên chuẩn bị rời đi Han Yu. Nhìn xem Kusaka Kyosuke lén lén lút lút cực lực che giấu bộ dáng. Ngược lại cảm thấy phi thường dễ thấy. Liền không nhịn được nhắc nhở một chút hắn. Ta nói. Người muốn không phải là không muốn bị phát hiện liền bị bộ dạng này a. Quá rõ ràng, người thay cái vị trí, đưa lưng về phía cửa ra vào không phải tốt nha. Đúng nga, ta đem quên đi, cảm ơn ngươi a. Bất quá Han Yu-kun, ngươi nhanh lên rời đi, đừng nói chuyện với ta. Nói xong Kusaka Kyosuke phát hiện muội muội của mình đã tiến đến. Vội vàng cúi đầu xoay người. Điều chỉnh một chút vị trí của mình. Han Yu thuận Kusaka Kyosuke ánh mắt cũng phát hiện Kusaka Kirino. Thấy đối phương ngay tại trong tiệm nhìn chung quanh. Minh bạch là đang tìm kiếm chính mình thân ảnh. Thế là hướng phía đối phương hơi ngẩng đầu. Chờ Kusaka Kirino chú ý tới mình sau giống đối với thả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Biểu thị chính mình chú ý tới nàng. Sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Chờ lấy Minami Kotori cho mình đem bữa ăn điểm cho đưa tới. Kusaka Kirino tại phát hiện Han Yu về sau. Cũng là thở dài một hơi. Liền cao hứng đi theo tụ hội người tổ chức. Ngồi xuống dự định tốt chỗ ngồi. Mà Han Yu gặp vị trí người đều ngồi đầy về sau. Liền nhịn không được bắt đầu đánh giá cùng Kusaka Kirino cùng một chỗ tham gia offline tụ hội. Những người khác. Thô sơ giản lược phải xem một chút. Phát hiện tham gia người xác thực đều là nữ hài tử sau cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Han Yu nhìn về phía cái kia chủ trì phát biểu người. Xem ra đối phương cũng hẳn là hoạt động người tổ chức. Bất quá để Han Yu cảm thấy có chút quái dị đến chính là nàng dáng người thật sự là quá cao to. Đồng thời trên đầu nàng cột khăn tay. Mang theo tròn vo kính mắt. Hơn nữa còn đem ngăn chứa tay áo dài áo sơ mi vạt áo đâm vào trong quần. Cõng cắm áp phích thật to ba lô. Một bộ tiêu chuẩn otaku tộc trang phục. Tại Nhật Bản phổ biến cho rằng tên nhỏ con nữ hài tương đối manh tình huống dưới. Người này tựa như là người trong đám hươu cao cổ đồng dạng làm người khác chú ý. Nhưng là mặc kệ bề ngoài thế nào. Nữ nhân này thao thao bất tuyệt vì tham gia tụ hội các thành viên kể rõ dáng vẻ. Han Yu cảm thấy đối phương hẳn là sẽ là cái không sai người. Sau đó Han Yu lại bắt đầu đánh giá nữ hài tử khác. Bất quá nữ hài tử khác xem ra cũng có chút bình thường. Tựa như trong trường học loại kia không có gì tồn tại cảm nữ hài tử đồng dạng. Kato Megumi không tính. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino. Lại nhìn một chút nữ hài tử khác. Lập tức cảm thấy Kusaka Kirino tại trong đám người này thật sự là quá bất hòa hài. Nàng bộ kia thời thượng tịnh lệ cách ăn mặc cùng những người khác cùng một chỗ có vẻ hơi không hợp nhau, mà lại sự thật cũng như Han Yu suy nghĩ bên kia. Kusaka Kirino đang có chút câu nệ đến đưa tay đặt ở trên đùi. Nghe hoạt động người tổ chức tại cái kia giới thiệu. Sau đó Han Yu lại chú ý tới một cô gái khác. Cô bé kia giữ lại một đầu xinh đẹp mái tóc đen dài. Bởi vì đưa lưng về phía Han Yu. Han Yu thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Nhưng là bằng vào vừa mới bắt đầu vào cửa thời gian cái nhìn kia ấn tượng. Han Yu nhớ kỹ đối phương là một cái làn da rất trắng. Phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Mà gây nên Han Yu chú ý. Chính là trên người nàng cách ăn mặc. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu có chút nóng. Nhưng là trên người đối phương còn mặc một bộ màu đen gothic loli phục sức. Một phương diện Han Yu cảm thấy đối phương mặc như thế một bộ quần áo tới có thể hay không rất nóng. Một phương diện khác, trước mặt mọi người mặc thành cái dạng này người. Han Yu ngoại trừ Yamada El bên ngoài cũng liền chỉ thấy quá nàng một người. Han Yu không khỏi đang nghĩ. Cô gái này nói không chừng cùng Yamada El sẽ có không ít tiếng nói chung. À, người bữa ăn điểm. Han Yu-kun, ngay tại Han Yu quan sát thời điểm. Minami Kotori vừa vặn bưng Han Yu điểm tốt bữa ăn điểm tới đến Han Yu bên cạnh bàn. À, thật sự là làm phiền ngươi. Minalinsky-chan, Han Yu đuổi tại Minami Kotori bỏ đồ vật trước tiếp nhận đĩa. Hướng đối phương nói cảm tạ. Không sao, đây là công việc của ta. Minami Kotori rửa chén đĩa là đụng chạm tới Han Yu tay. Đồng thời cũng bởi vì Han Yu gọi mình Minalinsky chăng cái này có chút thẹn thùng danh tự. Trên mặt lại bắt đầu đỏ lên. Bất quá sau đó, Minami Kotori chú ý tới Han Yu vẫn đang ngó chừng một cái phương hướng. Liền nhịn không được thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Cũng hướng Han Yu hỏi, Han Yu-kun. Là đang nhìn những nữ hài tử kia sao? Vừa rồi nhìn ngươi một mực nhìn bên kia bộ dáng. À, bên trong có một người bằng hữu của ta. Tất cả hội nhịn không được nhìn sang. Han Yu có chút tâm hư đến trả lời Minami Kotori. Không biết đối phương có thể hay không bởi vì nàng liền đứng tại trước mặt. Mà chính mình lại nhìn chằm chằm vào nữ hài tử khác nhìn mà cảm thấy sinh khí. À. Cảm giác Han Yu-kun người quen biết thật nhiều a. Cái nào là bằng hữu của ngươi? Cái kia màu nâu nhạt tóc, ăn mặc phi thường thời thượng nữ hài. Han Yu gặp Minami Kotori không có sinh khí, chỉ là có chút hiếu kỳ, liền nhẹ nhàng thở ra, đem Kusaka Kirino chỉ ra. Là nàng sao? Minami Kotori nhịn không được quan sát một chút Kusaka Kirino. Kết quả phát hiện đối phương cùng người bên cạnh có chút không hợp nhau dáng vẻ. Liền có chút lo lắng đến nói với Han Yu, xem ra. Bạn của Han Yu-kun cùng những người khác không nói nên lời dáng vẻ đâu. Hở, như vậy sao? Nghe được Minami Kotori, Han Yu có chút bận tâm đến nhìn lại. Phát hiện tụ hội tựa hồ là tiến vào tự do trò chuyện khâu. Tất cả mọi người đi theo bên người vừa nói vừa cười bộ dáng. Ngoại trừ Kusaka Kirino cùng cái kia màu đen gothic loli phục sức nữ hài tử. Màu đen gothic loli phục sức nữ hài bởi vì đưa lưng về phía nguyên nhân. Han Yu không nhìn thấy đối phương biểu lộ. Chỉ biết là đối phương đang chơi điện thoại. Mà Kusaka Kirino thì là cúi đầu. Không nói một lời. Có chút lạc tịch dáng vẻ. Nàng sẽ rất khổ sở đi. Minami Kotori nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ. Có chút đau lòng phải nói. Có lẽ đi, đợi chút nữa kết thúc. Ta đi cùng nàng chào hỏi. An ủi một chút nàng đi. Xem ra chỉ có thể dạng này. Minalinsky-chan, người đi làm việc trước đi. Minami Kotori gật gật đầu rời đi. nhưng là trên đường sẽ còn thỉnh thoảng hướng phía Kusaka Kirino bên kia nhìn lại. Mà Han Yu tại Minami Kotori rời đi về sau, liền không nhịn được hướng phía Kusaka Kyosuke bên kia nhìn lại. Đồng thời phát ra thanh âm tới nhắc nhở đối phương. Suy suy, Han Yu nhìn thấy Kusaka Kyosuke ngẩng đầu về sau, bên trong miệng chất đầy đồ ăn, đắm chìm tại mỹ vị bên trong, một mặt đần độn dáng vẻ, có chút đau đầu đến bưng kín đầu của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.